năm xưa chúng mình hơn thường đùa vui bên nhau. Em hay dối hơn bắt đàn và hát em nghe những đêm trăng tỏ dịu nhau về gọt mòn lối nhỏ chọn ơn tình chào nhau những lời thương nhớ đầy bờ em ơi còn đâu kỷ niệm thân tình mà nay ta đã xa rồi người đi một người đến chớm đau tình em mịt mờ như mây như khói nhớ thương em hoài biết thuở nào em ơi đâu còn ngày vui bên nhau xin người có thấu lòng chúng mình cách biệt rồi xa bao năm ước hẹn mong đợi giờ đã phai phôi những đêm mong đợi chờ em ngoài gió bóng người em vẫn mơ xa năm xưa chúng mình đùa vui bên nhau em hay dối hơn bắt đàn và gọt mòn lối nhỏ chọn ơn tình chào nhau những lời thương nhớ đầy vỡ em ơi còn đâu kỷ niệm ân tình mà này Xin em chớ buồn, chớ sợ.